Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 685. Chương 685 bắt đầu. Trương Anh trước đây không lâu bị đưa vào đến Tinh Châu Đại học. Đây là một chỗ cao đẳng đại học ở toàn bộ trên địa tinh, cũng là hàng đầu nhất đại học. Trên căn bản không tham dự bất luận cái gì sát hạch chiêu sinh, chỉ lấy tự thân nhu cầu, hướng về đặc biệt ứng cử viên gửi ra trúng tuyển thông báo. Nguyên bản Trương Anh còn tưởng rằng là chuyên môn chiêu thu nhà giàu quý tộc trường học. Lại không nghĩ tới, dĩ nhiên là huấn luyện huyết mạch chiến sĩ căn cứ. Tinh Châu Đại học 2 năm một lần chiêu sinh, chiêu thu nhân số không vượt qua 50 người. Hết cách rồi. Bởi vì các loại bất ngờ sinh ra huyết mạch chiến sĩ số lượng cũng không nhiều. Hơn nữa vừa vặn lại bị phía chính phủ chiêu thu huyết mạch chiến sĩ, thì càng là ít đến mức đáng thương. Thời gian 2 năm bên trong, có thể có hơn 10 vị, đã là vô cùng tốt con số rồi. Đối với tình huống như thế, Trương Anh ngược lại rất lý giải. Huyết mạch chiến sĩ tuy rằng ở trên địa tinh không ngừng xuất hiện, cũng mà còn có càng ngày càng nhiều xu thế. Thế nhưng trên thực tế, rất nhiều thế lực đều đối này mắt nhìn chằm chằm, dẫn đến phía chính phủ có thể chiêu thu nhân thủ càng ngày càng ít. Thậm chí có thời điểm, phía chính phủ còn nhất định phải đối với những thế lực này giúp đỡ thoái nhượng, khiến người ta trợn mắt ngoác mồm. Kỳ thực trên thực tế cũng là bởi vì thượng tầng quyền lực giao chiến. Những kia mạnh mẽ thế lực thường thường đều là những cao tầng kia nhân sĩ trong tay tư binh. Có thể suy ra, tiếp tục như vậy, liên bang thế cuộc đã hỗn loạn đến trình độ nào. Bất quá may là liên bang là lấy tổng thống chế độ. Mười mấy cái đảng phái lẫn nhau cầm cái, ngược lại vẫn như cũ có thể tiếp tục duy trì. Dù cho phía trên lôi kéo lợi hại đến đâu, vẫn là sẽ lấy một cái thống nhất khuôn mặt xuất hiện tại dân chúng trước mặt. Tinh Châu Đại học tuy rằng vẫn như cũ vẫn là phía chính phủ cơ cấu, nhưng bên trong đã có không ít thế lực pha trong đó. Ngươi sau khi tiến vào nhất định phải cẩn thận một chút, để tránh khỏi gặp phải những người khác ám hại. Ở đến trước, Tiếu Tĩnh nghiêm túc cảnh cáo hắn. Trương Anh đối này khá là bất đắc dĩ, dưới tình huống như vậy, hắn e sợ rất khó ở đây được cái gì thứ hữu dụng. Bất quá hết cách rồi, phía trên yêu cầu, Tiếu Tĩnh cũng không thể ra sức, nhất định phải đem tân chiêu thu đến huyết mạch chiến sĩ đưa vào Tinh Châu Đại học tiến hành học tập, dành cho bọn họ đầy đủ giáo dục. Trương Anh chỉ có thể dựa theo Tiếu Tĩnh lời giải thích tạm thời trang túng. Chỉ là hắn là phía chính phủ người, đây là ở hắn đi vào trường học ngay lập tức liền bị người bên trong biết. Cho dù hắn lại nhượng bộ, cũng vẫn chịu đến không ít người ra tay dùng ngáng chân. Tuy rằng đều bị Trương Anh dựa vào trí tuệ của chính mình cùng thủ đoạn miễn cưỡng vượt qua, thế nhưng là càng ngày càng cực đoan, càng ngày càng trắng trợn lên, đến rốt cục không chịu đựng được thời điểm. Trương Anh bị ép phản kích, lấy trong trường học nào đó hạng quy tắc, ép buộc tính đem một tên hung ác nhất người kéo lên võ đài. Muốn đánh sinh tử lôi, rốt cuộc huyết mạch chiến sĩ không phải là cái gì văn nhược học sinh coi trọng, có thể đều là sức chiến đấu của bọn họ. Đối với Trương Anh lựa chọn, trong trường học người không có một cái xem trọng hắn, rốt cuộc vô tướng cái này sức mạnh huyết mạch đã sớm bị bọn họ biết, cũng chính là xem ở trên điểm này mặt, bọn họ mới như thế hùng hổ dọa người, không sợ ngày sau trả thù. Thế nhưng bọn họ làm sao biết, Trương Anh bồi dưỡng tự thân sức mạnh huyết mạch, dựa vào với trí tuệ của chính mình, dĩ nhiên đem điểm hóa ra hoàn toàn mới thuộc tính, cuối cùng ở một hồi thoải mái tràn trề trong chiến đấu, mạnh mẽ đem đối phương đánh chết ở trên lôi đài. Bởi trước kia liền ký tên sinh tử khế, dù cho người chết, trường học cũng chỉ có thể làm chẳng có chuyện gì phát sinh. Chỉ là dù cho Trương Anh thắng chính mình trận đấu đầu tiên, cũng đã nhưng trở thành những thế lực kia cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Chuẩn bị từng bước ép sát giết gà dọa khỉ, lấy hắn cái mạng nhỏ này, đi kinh sợ phía chính phủ những người khác, cũng là ở Trương Anh bắt đầu có chút không chống đỡ được thời điểm. Tinh Châu Đại học đột nhiên hàng không một vị hiệu trưởng đến. Chớp mắt liền trấn áp trong trường học hết thảy không khí không lành mạnh. Tất cả lén lút thủ đoạn đều bị vị hiệu trưởng này chặt đứt nanh vuốt. Trong trường học bầu không khí trong nháy mắt vì đó một rõ. Dù cho có không ít đại nhân vật lén lút dùng sức, lại đều từng cái gặp trả thù, vô cùng chật vật, thậm chí có người vì này thân chết, gia tộc hủy diệt. Lần này, rất nhiều người mới biết, một vị này hiệu trưởng dĩ nhiên là một cái nhân vật ghê gớm. Đó là một vị mới lên cấp Bạch Ngân Chi Vương, hắn bản thân liền là phía chính phủ huyết mạch chiến sĩ. Ở lần lượt hiểm tử hoàn sinh bên trong đột phá, thành tựu hiện nay mạnh nhất chiến lực, lấy năng lực của hắn, bản thân cũng đã là liên bang đại lão, muốn một cái Tinh Châu Đại học làm thế lực của chính mình đào tạo. Căn bản cũng không có vấn đề chút nào, những thế lực lớn kia đối này chỉ có thể triệt ra người của chính mình. Đem nơi này chắp tay tặng cho vị hiệu trưởng này. Những kia dòng dõi thuần khiết cùng phía chính phủ huyết mạch chiến sĩ mới rốt cục có một điểm cơ hội thở lấy hơi, bắt đầu chân chính đến trường. Chỉ là một vị này hiệu trưởng cũng sau đó thời gian trong nói cho bọn họ biết, dù cho có hắn ở đây chống đỡ, đám này huyết mạch chiến sĩ tương lai cũng không thể lạc quan. Bởi vì địa tinh tựa hồ xuất hiện biến hóa gì đó, huyết mạch chiến sĩ số lượng đang ở tăng nhanh, cao tầng huyết mạch chiến sĩ số lượng cũng bắt đầu tăng cường. Liền ngay cả Bạch Ngân Chi Vương tới nói, ở bề ngoài tuy rằng đã có 8 vị, thế nhưng trên thực tế lén lút số lượng chỉ có thể càng nhiều. Những thế lực lớn kia bên trong phải chăng có Bạch Ngân Chi Vương đẳng cấp tồn tại, cũng không thể là chuyện khẳng định, bọn họ hiện tại lùi bước. Chỉ có điều là không muốn hiện tại bạo lộ ra mà thôi. Nếu là thật có chuyện gì xảy ra, e sợ Tinh Châu Đại học đều có khả năng thẳng thắn hủy diệt. Trương Anh biết được tình huống như vậy, lập tức dâng lên một trận phấn đấu cảm xúc mãnh liệt. Bắt đầu càng nỗ lực tu hành, hiệu trưởng đối với Trương Anh tình huống có chút hiểu rõ. Biết hắn lấy vô tướng sức mạnh huyết mạch đánh giết một tên vượt xa hắn thực lực huyết mạch chiến sĩ. Ở đối với nó tiến hành rồi một phen đo lường sau, liền nói cho hắn một chuyện, chỉ cần có thể vượt qua hắc thiết cùng thanh đồng hai cấp bậc. Một khi bước vào đến Bạch Ngân Chi Vương cấp độ, như vậy liền đem nghênh tới một lần vô cùng trọng yếu lột xác. Đơn thuần sức mạnh huyết mạch đã rất khó lại có tác dụng gì. Càng nhiều vẫn là tự thân sức mạnh mới. Dù cho là vô tướng, chỉ cần bước vào Bạch Ngân Chi Vương, cũng tất nhiên có thể và những người khác đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu trên. Trương Anh đã sớm là hắc thiết cấp bậc huyết mạch chiến sĩ. Ở đánh giết người kia sau, cũng đã có một tia lên cấp thanh đồng dấu hiệu. Mà ở được hiệu trưởng nhiều phiên giáo dục dưới, hắn rốt cục đánh vỡ tự thân cực hạn, thành tựu thanh đồng cấp bậc huyết mạch chiến sĩ. Đến đẳng cấp này, Tinh Châu Đại học giáo dục cũng đã không có tác dụng lớn bao nhiêu. Hắn liền thẳng thắn bái hiệu trưởng vi sư, chuyên tâm tinh khiết huyết mạch, do đó chờ đợi tích lũy lâu dài sử dụng một lần một ngày kia. Một khi đến Bạch Ngân Chi Vương, hắn liền có thể dục hỏa trùng sinh, chân chính nắm giữ sức mạnh to lớn, mà ở Trương Anh bên này chịu nhục tiến hành tu hành thời điểm. Trương Hùng nơi này cũng bắt đầu có một ít biến hóa mới. Ở hắn chỗ ở lại tòa thành thị nhỏ này bên trong, nguyên bản trật tự đang ở tan vỡ, một ít hắc ám bắt đầu kéo dài duỗi tới. Hắn ở một lần đến trường trên đường, gặp từ trước tới nay nguy hiểm nhất cảnh ngộ, cũng chính thức ở một trận này cảnh ngộ bên trong, hắn nhìn thấy một vị kia học sinh chuyển trường khác với tất cả mọi người mặt khác. hắn cùng nàng duyên phận, cũng chung quy có bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.